Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, thần sắc lãnh đạm, hỏi, ngươi làm sao biết ta có thể luyện thành? Hỗ Khinh Y, Thôi Khinh Y, mặt mày chân thành đáp, bản lĩnh của Diệp Đại Sư, Yezasi, Khinh Y đã sớm được chứng kiến. Trong những người mà Khinh Y biết, chỉ có Diệp Đại Sư là mạnh nhất, nên Khinh Y không thể không gửi gắm hy vọng vào Đại Sư. Lúc này, dáng vẻ của Hữu Nương Tử, Hù Nen Di, so với thường ngày lại càng toát lên nét diễm lệ. Thế nhưng, Diệp Thù đối với nhan sắc nàng hoàn toàn không để tâm. Chỉ lạnh lùng hỏi một câu, nếu ta luyện thành, ngươi có thể cho ta thứ gì? Hỗ Khinh Y lòng thầm nhẹ nhõm, nàng biết rõ vị đại sư này, y đã nói như vậy thì chắc hẳn trong lòng đã có chút nắm chắc. Vậy nên, Hỗ Khinh Y liền mỉm cười đáp, những năm qua, Khinh Y cũng tích lũy được chút ít, việc luyện chế giải độc đan hẳn là không dễ. Nếu thành công, Khinh Y nguyện hiến dâng 1000 hạ phẩm linh thạch, linh si, coi như đáp lễ. Ngoài ra, Khinh Y còn có được một tin tức liên quan đến phong lôi bảo sát. Phong lôi bao xa, bên trong chứa đựng một số bí ẩn. Chỉ cần đại sư chịu ra tay, Khinh Y sẵn sàng tiết lộ toàn bộ. Diệp Thù nhìn Hỗ Khinh Y, giọng điệu vẫn thản nhiên. Xem ra, Hỗ quản sự, Hù quan si, đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hỗ Khinh Y không thể nhìn ra Diệp Thù đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn càng thêm tha thiết mà nói, xin Diệp đại sư đừng trách tội, dù đại sư không muốn ra tay, Khinh Y cũng sẵn lòng tiết lộ tin tức này, chỉ là tin tức này vốn là Khinh Y tình cờ có được. Và kẻ cần đến phong lôi bảo sát không phải chỉ riêng Diệp đại sư. Nếu Khinh Y không đủ khả năng, tin tức này dĩ nhiên nên ưu tiên cho các quý khách có địa vị cao hơn. Nhưng nếu Diệp đại sư ra tay luyện đan, dù thành công hay không, có nhân vật lớn trên cao đứng ra hậu thuẫn, Khinh Y sẽ có thể đưa tin tức này cho đại sư. Diệp Thù nói, hóa ra là như vậy. Hỗ Khinh Y có chút căng thẳng hỏi, vậy ý của đại sư là? Diệp Thù hơi trầm ngâm, người cần giải độc, tu vi ra sao? Hỗ Khinh Y lòng vui mừng, thầm nghĩ có hy vọng, liền đáp, luyện khí, liên chi, đỉnh phong. Diệp Thù khẽ gật đầu, vậy ta sẽ ra tay thử một lần. Hỗ Khinh Y lập tức rạng rỡ nụ cười, Khinh Y xin đa tạ Diệp đại sư trước. Sau đó, Hỗ Khinh Y không chần chừ mà nói hết những gì nàng biết. Phong lôi bảo sát hiện đang nằm trong tay một tán tu trúc cơ. Chu Di, kẻ ấy năm dài tháng rộng du hành khắp nơi, vô cùng phong lưu, nghe nói hắn hiện mê luyến một nữ tử của tà đạo. Đã lưu lại ở phong trần thành, phân chen chen, 2 tháng qua, và có lẽ trong 4 tháng tới cũng sẽ không rời khỏi đó. Nếu Diệp đại sư có ý muốn đoạt phong lôi bảo sát, cần phải đến gặp kẻ tán tu đó để trao đổi. Diệp Thù tỏ vẻ suy tư. Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, có biết tán tu này có ý muốn giao dịch vật ấy không? Hỗ Khinh Y mỉm cười, tán tu ấy tu luyện công pháp Dương Cương, nếu muốn kết đan chia gian, hắn hẳn sẽ không cần đến phong lôi bảo sát, do vậy chắc chắn sẽ muốn đổi lấy thứ khác. Còn hắn muốn lợi lộc gì để đồng ý đổi thì khó mà biết được. Diệp Thù hỏi, phong trần thành ở đâu? Hỗ Khinh Y mềm mại đáp, nói ra cũng là một sự trùng hợp, nhân vật lớn hiện đang ở trong Lưu Lam phủ, Lưu Lan phu chăm sóc ái tử, mà phong trần thành chính là nơi giáp danh giữa Lưu Lam phủ và Thiên Thành phủ. Tiên Trang phu, nàng nhẹ giọng nói, nếu Diệp đại sư không ngại phiền, Vạn Chân Viên gần đây có một đoàn thương đội đang tiến về Thiên Thành phủ, sao đại sư không cùng chúng ta đồng hành? Diệp Thù tiếp lời, khi nào lên đường? Hỗ Khinh Y đáp, 9 ngày nữa. Diệp Thù gật nhẹ, đến lúc đó ta sẽ đến đây. Hỗ Khinh Y cười đáp, Khinh Y cung nghênh Diệp đại sư. Sau khi đã bàn bạc, Diệp Thù từ biệt Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y tiễn Diệp Thù đến ngoài Vạn Chân Viên rồi mới dõi mắt theo hắn rời đi. Diệp Thù quay về động phủ, Niết Kim Phong Hoàng Mật, Nia Jin Phân Hoang Mi, có thể giải mọi loại kỳ độc. Hỗ Khinh Y nếu muốn hắn giải độc thì tất sẽ cung cấp một chút độc tố. Đến lúc đó chỉ cần thử là biết có thành công hay không. Nếu không được, Niết Kim Phong Hoàng Chất, Nia Jin Phân Hoang Chiang, hẳn sẽ có tác dụng. Như vậy, chỉ cần luyện một viên giải độc đan bình thường, sau đó phối hợp với vật liệu có khả năng giải độc kỳ diệu này, chắc chắn sẽ hiệu quả. Với tài năng của Diệp Thù, việc luyện chế một viên giải độc đan tốt sẽ không gặp sai sót. Lần này, hắn lại có ý định dẫn theo Vương Mẫn, Quang Min. Vương Mẫn dù căn cốt hơi kém, nhưng tâm cầu đạo vững vàng. Qua nhiều lần quan sát, Diệp Thù nhận thấy nàng có ngộ tính nhất định trong việc luyện đan. Nếu chuyên tâm nghiên cứu, về sau chắc chắn sẽ có thành tựu. Nghĩ vậy, hắn quyết định dẫn Vương Mẫn theo để nàng tự mình nghiên cứu độc tố. Mở rộng kiến thức, một số việc vặt cũng có thể để Vương Mẫn phụ trách. Còn những người khác thì lưu lại trong Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, khổ luyện, nâng cao tu vi sớm nhất có thể. Dù sao, chuyến đi này cùng thương đội Vạn Chân Viên, mang quá nhiều người cũng không phải là lựa chọn tốt. Suy nghĩ xong xuôi, Diệp Thù liền triệu tập Vương Mẫn. Vương Mẫn vốn đang nghiên cứu đan dược, nhận được lệnh của Diệp Thù, không dám chậm trễ nửa phần, lập tức chạy đến động phủ. Diệp Thù nói, vài ngày nữa ta sẽ cùng thương đội Vạn Chân Viên tiến về Thiên Thành Phủ. Ngươi cùng ta đi. Vương Mẫn thoáng sững sờ, liền nghiêm nghị đáp, vâng, Diệp công tử, Ye Gong Di. Diệp Thù gật đầu, lần này có một loại kỳ độc, ngươi sẽ nghiên cứu, nếu có thu hoạch gì thì cùng ta thảo luận. Vương Mẫn lập tức vui mừng, càng thêm kiên quyết, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Diệp Thù phất tay cho nàng lui, tự chuẩn bị, trước lúc khởi hành, ta sẽ gọi ngươi. Vương Mẫn lập tức cung kính đáp ứng, rồi lui ra ngoài, sau đó, chỉ đợi đến ngày khởi hành mà thôi. Trong mấy ngày ấy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, theo lời của Diệp Thù, Ye Su, ngoài việc luận bàn cùng Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, thì còn đến gặp Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, để thực hiện lời hứa. Nhạc Thiên Quân quả nhiên giữ lời. Cùng Yến Trưởng Lan giao đấu một trận kịch liệt, đạo mà Nhạc Thiên Quân tu luyện không phải kiếm đạo, nhưng thân là tu sĩ kết đan, Jin Gian, Kỳ, pháp lực thâm hậu, khi áp phế cảnh giới để đấu với Yến Trưởng Lan cũng khiến hắn tiến bộ rất nhiều. Phong Lăng Hy khi biết Yến Trưởng Lan có giao kèo với Nhạc Thiên Quân thì càng thêm hài lòng. Mỗi lần Yến Trưởng Lan luận bàn cùng Nhạc Thiên Quân, Phong Lăng Hy cũng nhất định sẽ giao đấu với hắn một trận, để giúp hắn có cơ hội lĩnh hội nhiều phương thức ứng chiến, tránh khỏi những trói buộc hạn chế. Sau đó, ngoài bản thân mình, Phong Lăng Hy còn gọi Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân đến, cũng áp chế cảnh giới để đối chiến cùng Yến Trưởng Lan. Thuần Vu Hữu Phong vốn thân thiết với Phong Lăng Hy, nên đối với việc này cũng vô cùng thận trọng, cùng Yến Trưởng Lan luận bàn không chút lơ là. Nhờ vậy mà trong những trận đấu liên tiếp, Yến Trưởng Lan đạt được không ít lợi ích. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Yến Trưởng Lan không những nắm vững toàn bộ sức mạnh thể chất được tăng cường, mà còn tiến bộ đáng kể trong các phản ứng đối với từng chiêu thức của tu sĩ. Nhờ vào sự tiến bộ này, hắn tích lũy pháp lực dường như cũng nhanh chóng hơn nhiều. Chính nhờ những nỗ lực khổ luyện ấy, khi toàn phủ tổ chức luận bàn, Yến Trường Lan tràn đầy tự tin. Các tông môn lớn nhỏ trong toàn phủ đều đưa ra những đệ tử xuất sắc nhất của mình cho sự kiện trọng đại lần này. Luyện Khí, Liên Chi, Trúc Cơ, Chu Di, và kết đan kỳ đều cùng lúc diễn ra các trận đấu. Hết sức kịch liệt, khiến cho những người quan sát cũng được mãn nhãn và thu hoạch nhiều. Với luyện khí kỳ, những người có thể lọt vào hạng đầu gần như đều là đệ tử thân truyền của các trưởng lão trong Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, chỉ có rất ít là những nhân tài nổi bật của các tông môn ngoại môn. Còn ở Trúc Cơ Kỳ, đệ tử nội môn và thân truyền đệ tử xuất sắc nhất mới có thể chiếm ưu thế. Và khi đến kết đan kỳ, những người giao đấu đều ít nhất là đệ tử có phong hào, thậm chí là thủ lĩnh đệ tử. Trận đấu của tu sĩ kết đan kỳ là căng thẳng nhất. Các trận luận bàn kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, Yến Trường Lan với danh nghĩa thân truyền đệ tử của Kinh Thiên Kiếm Chủ Trinh Tiên Chiên Chu, gần như áp đảo trong nhóm tu sĩ luyện khí kỳ. Dù là đệ tử của tông môn lớn hay nhỏ, kể cả những đệ tử đạt đỉnh phong luyện khí kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, Yến Trường Lan, người đã gõ chuông vàng, chuông Jin Chong, nhập môn Thiên Kiếm Tông, đã chứng tỏ năng lực của mình một cách rõ ràng, đồng thời cho nhiều người hiểu rằng, kẻ gõ chuông vàng quả thực danh bất hư truyền, nếu không có gì bất ngờ, hắn ít nhất cũng có thể kế thừa y bát của Kinh Thiên Kiếm Chủ, trở thành một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Sau các trận đấu, Yến Trường Lan đã giành được một suất của luyện khí kỳ với ưu thế áp đảo. Ngoài hắn ra, Thiên Kiếm Tông còn có một đệ tử giành được một suất. Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông và Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, cũng mỗi tông giành được 2 suất cho luyện khí kỳ. Chỉ có một suất thuộc về thân truyền đệ tử của một tông môn không phải hàng đầu. Trong Trúc Cơ Kỳ, các kiếm tu của Thiên Kiếm Tông cũng hết sức mạnh mẽ. Có 2 người giành được suất, Vạn Pháp Tông có 2 người, còn Ngự Thú Tông chỉ có 1 người. Không tông môn nào khác giành được suất. Trong hàng ngũ kết đan kỳ, Phong Lăng Hy, như thường lệ, một mình áp đảo, xuất sắc giành lấy một suất. Còn 2 suất còn lại cũng lần lượt thuộc về Ngự Thú Tông và Vạn Pháp Tông. Có thể thấy rằng, 3 đại tông môn hàng đầu xứng danh với vị thế của mình. Trong số các đệ tử tham gia tranh đoạt suất vào các phủ lần này, chỉ có ở luyện khí kỳ có 1 người không thuộc môn hạ của 3 tông này. Còn lại đều thuộc về họ. Những người đứng xem chứng kiến tình thế này càng thêm kính ngưỡng 3 đại tông môn, cũng càng thêm khao khát gia nhập. Tuy nhiên, dù 3 tông môn chiếm giữ các suất này, điều đó không có nghĩa là toàn bộ những thế lực lớn trong phủ thành đều không có ai có thể tranh phong cùng các đệ tử này. Cũng có những kẻ tài nghệ tương đương, vì một vài lý do nào đó mà không tham gia đấu, hoặc vì tính toán nào đó mà từ bỏ cơ hội. Nhưng không thể phủ nhận rằng những đệ tử giành được suất này đều là danh xứng với thực. Trong cuộc chiến tranh đoạt suất của phủ, Yến Trường Lan đoạt lấy cũng khá dễ dàng. Nhưng khi trở lại tông môn, Phong Lăng Hy đã dặn dò: Trường Lan, chớ nghĩ rằng ngươi trong các đệ tử luyện khí của các tông hiện nay gần như vô địch. Nhưng Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu của chúng ta cũng chỉ là trung phủ mà thôi. Khi ngươi tham gia tranh đấu vị trí ở các phủ, nhất định phải thận trọng gấp bội, không được xem thường bất kỳ ai. Ngươi hiểu chưa? Yến Trường Lan nghiêm mặt đáp: Sư tôn yên tâm, đệ tử quyết không dám khinh suất. Sau đó, Phong Lăng Hy dặn dò thêm vài câu rồi bảo Yến Trường Lan về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sẽ cùng nhau lên đường. Yến Trường Lan đáp ứng, liền lập tức đi tìm Diệp Thù. Trước khi rời đi, hắn luôn muốn cùng Chi Kỷ tụ hội, nói một lời cho minh bạch. Khi gặp Diệp Thù, Diệp Thù cũng không căn dặn nhiều, chỉ đưa cho hắn một ít linh phù và pháp khí đã chuẩn bị sẵn, dặn hắn hãy sử dụng cho tốt. Yến Trường Lan nghe theo lời dặn, tất nhiên ghi nhớ kỹ. Cuối cùng, Diệp Thù hỏi, lần này tranh đoạt vị trí giữa các phủ diễn ra ở phủ nào? Chuyện này Yến Trường Lan đã sớm hỏi qua, bèn đáp, ở phủ Thành Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, Diệp Thù khẽ trầm ngâm, hóa ra cũng là ở Thiên Thành Phủ, cách Trương.